Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, mở mắt nói lời bịa đặt. Đông, cái này nhất mâu rắn rắn chắc chắc đánh vào Tạ An Thủ trên thân. Như là vỡ đê hồng thủy bạo phát, trong nháy mắt liền đem trên người hắn phòng ngự khí cháo cho đánh thành phấn vụn. Triệt để xuyên thủng, a. Đồng thời, Tạ An Thủ cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tựa hồ thân thể đều bị cái này nhất mâu động xuyên một cái lỗ máu. Linh hồn tại thời khắc này phảng phất đều bị xé nát. Bị vô số ma quỷ cắn xé. Cả người hắn bay rớt ra ngoài. Dọc theo mặt đất trượt vài trăm mét. Lê ra một đạo khe rãnh. Nát đất đá văng khắp nơi. Sau cùng hung hăng nện ở lôi đài lấp kín trên vách tường. Ném ra một cái cự đại hầm động. Phốp, một tiếng, Tạ An Thủ nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhiễm mặt đất, vết máu loang lổ, sắc mặt hắn dữ tợn. Tâm tình tựa hồ biến đến vô cùng điên cuồng. Hắn đến bây giờ đều vô pháp tưởng tượng. Thua, chính mình lần này thế mà thua. Vẫn thua cho một người vũ sư thất trọng hậu bối, mà Hạ Bình lẳng lặng đứng trên mặt đất, nắm địa ngục chi mâu, ở trên cao nhìn xuống, hắn lẳng lặng thể ngộ chạm đất ngục chi mâu lực lượng. Tấn thăng đến vũ sư thất trọng về sau, hắn tựa hồ đối với căn này trường mâu trưởng khống đến càng ngày càng hoàn mỹ. Khi hắn đem chân nguyên quán thâu đi vào thời điểm, phảng phất linh hồn đều cùng cái này bảo khí hòa làm một thể. Đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới. Thậm chí hắn cảm giác được địa ngục chi mâu chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa một bộ tới từ địa ngục tuyệt thế. Võ học, nếu là hắn tiếp tục nắm giữ lời nói. Nói không chừng liền có thể đem bộ võ học này diễn dịch đi ra. Triệt để luyện thành, Hạ Bình, hắn gào thét một tiếng. Cảm thấy nội tâm tuôn ra vô tận sỉ nhục. Chính mình đường đường vũ sư 9 tầng cao thủ, thế mà bị một tên tiểu bối nhất mâu liền đánh tan. Giống như kê tử đồng dạng xuyên thủng thân thể. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Oán hận, bi phẫn, nhục nhã, không cam lòng chờ một chút tâm tình, lập tức liền xông lên đầu. Cơ hồ khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Ta và ngươi liều, Tạ An Thủ gào thét một tiếng, thật giống như một đầu thụ thương dã thú. Cho dù hắn hiện tại thụ thương, nhưng là trên thân chân nguyên không có tiêu hao hầu như không còn. Vẫn là nhất tôn vũ sư 9 tầng cao thủ, cực kỳ uy hiếp, liều cái dám, ngươi có phải muốn chết hay không? Hưu một tiếng, Hạ Bình nguyên tay cũng là nhất mâu. Giữa hư không lóe ra một đạo không khỏi quỹ tích, mũi thương trong nháy mắt liền chống đỡ Tạ An Thủ cổ họng. Tản mát ra kinh người sát ý, tựa hồ chỉ muốn hơi động đậy, cái này nhất mâu liền xuyên thủng hắn cổ họng, cả cái đầu đều sẽ bị chém đứt. Cái này, nhất thời, Tạ An Thủ đầy ngập lửa giận đều biến mất, phảng phất vào đầu liền bị dội một chậu nước lạnh. Thay vào đó là nghĩ mà sợ, cùng đối với tử vong hoảng sợ, rốt cuộc không có cái gì không cam lòng. Nếu như không phải có năng lượng bảo hộ, đoán chừng vừa rồi cái này nhất mâu, hắn liền bị triệt để giết chết. Cái này, ngươi có nhận thua hay không? Không nhận thua lời nói, ta liền nhất mâu đâm chết ngươi. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy Tạ An Thủ. Thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát ý, địa ngục chi mâu phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hàn mang. Huyền giống như rắn độc không ngừng phụt ra hút vào, tựa hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái này hàn mang liền có thể đem hắn cả cái đầu đều oanh thành thịt vụn. Ta nhận thua, Tạ An Thủ nói ra những lời này, giống như là hao hết trên thân toàn bộ khí lực. Như cùng một cái bị đâm thủng khí cầu, cả người đều triệt để tê liệt trên mặt đất. Hắn biết mình nói ra lời nói này liền triệt để vô duyên quán quân. Nhưng là cho dù hắn không muốn nói ra cũng không có cách. y nguyên sẽ bị Hạ Bình đào thải, thậm chí sẽ bị đánh thành trọng thương. Siêu, một giây sau, Tạ An Thủ liền bị một đạo bạch quang kiện hàng, trong nháy mắt liền truyền tống ra ngoài trị liệu. Lúc này, hệ thống cũng tuyên bố Hạ Bình thu hoạch được tứ cường thi đấu thắng lợi. Ta thiên a, tứ cường thi đấu tiểu tử này thế mà cũng thắng. Thật không thể tin, ai có thể nghĩ tới Hạ Bình có thể đi đến loại tình trạng này. Liên quan Đinh Quân tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Hắn đơn giản cũng là một thớt lớn nhất hắc mã, song song, trước đó ta còn tham dự đánh bạc, cược tiểu tử này thua đâu. Hiện tại hắn lại tiến vào trận chung kết, còn có thể tham gia quán quân tranh đoạt chiến. Đây chẳng phải là nói ta tiền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Vô sỉ a, trước đó không phải nói chính mình là hồi quang phản chiếu sao? Thế nào liền chiếu thành loại tình trạng này, liền Tạ An Thủ đều đánh bại, còn có thiên lý, còn có nhân tính sao? Chiếu cái rắm, đều hung tàn đến loại tình trạng này, ai còn tin tưởng hắn lời nói? Rất nhiều người xem đều là chửi ầm lên. Đặc biệt là một số cược Hạ Bình thua trận đấu người, càng là khí đến gương mặt đều lục. Nhìn thấy Tạ An Thủ đầu hàng nhận thua thời điểm, càng là nội tâm vô cùng tuyệt vọng, tựa hồ bị người hung hăng tát một cái. Trước đó bọn họ còn tải trên internet phát ngôn bừa bãi, nói Hạ Bình ngừng bước tứ cường, căn không có khả năng chiến thắng, nhưng là hiện thực lại là thành dạng này. Bọn họ căn vô pháp tiếp nhận. Oanh, lúc này, Hạ Bình trên lôi đài đi tới. Siêu siêu siêu, lúc này, không ít tin tức ký giả lập tức tiến lên. Dùng lời ống, lập tức liền ngăn chặn Hạ Bình đường đi. Nơi xa máy quay video, máy chụp ảnh đều tại điên cuồng quay chụp. Bởi vì là thiên tài chiến thế nhưng là toàn dân chú mục biến cố. Đặc biệt là tứ cường thi đấu, càng là gây nên vô số người chú ý. Mỗi cái có thể đi vào tứ cường người, tương lai nhất định là vương gia, trừ phi nửa đường vẫn lạc. Có thể nghĩ những người này cỡ nào nhận truyền thông truy phủng. Hiện tại không phỏng vấn lời nói, đoán chừng về sau muốn ngắt thăm cũng khó. Hạ tiên sinh, xin hỏi ngươi chiến thắng Tạ An Thủ tiến vào trận chung kết về sau, hiện tại tâm tình là thế nào? Có ký giả dùng lời ống, lập tức hỏi. Hạ Bình đứng tại chỗ, gật đầu nói, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Dù sao Tạ An Thủ là một cái cường địch, có thể chiến thắng dạng này đối thủ nhượng ta cảm thấy thập phần hưng phấn. Cho rằng chuyến đi này không tệ, thế nhưng là lúc trước có người nghe đồn, trên người ngươi bị thương nặng, gần như không có khả năng chiến thắng Tạ An Thủ. Đối với cái tin đồn này ngươi là thế nào muốn? Một cái ký giả hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình trực tiếp thừa nhận. Không sai, trên người của ta thật là bị thương nặng. Sở dĩ có thể chiến thắng Tạ An Thủ, thuần túy là ý chí cường đại, lại thêm hồi quang phản chiếu. Đoán chừng chiến thắng Tạ An Thủ cũng đã là ta hiện tại cực hạn. Đây là trận chiến cuối cùng lực lượng, lại nhiều liền không có. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, cho là mình tại trận đấu này đã hao hết lực lượng. Cơ là trận chiến cuối cùng. Thôi, tiếp tục thôi. Rất nhiều người xem nhìn thấy cái này phát sóng trực tiếp, đơn giản hận không thể một miếng nước bọt liền phun tại cái này vô liêm sỉ trên mặt người. Bọn họ liền chưa thấy qua dạng này mở mắt nói lời bịa đặt hỗn đàn. Đã sớm tại top 100 thi đấu thời điểm, tên này liền nói mình nhanh treo, có thể thắng được trận đấu. Tất cả đều là dựa vào hồi quang phản chiếu. Mỗi một trận đấu đều là sau cùng một trận, cơ hồ hao tổn đem hết toàn lực, ngọn đèn khô kiệt. Vấn đề là mỗi trận đấu đều hung tàn đến rối tinh rối mù. Toàn là đối thủ treo, chính mình lại không có việc gì. Lơ đãng ở giữa, tiểu tử này thế mà đều tấn thăng đến trận chung kết, còn có đoạt giải quán quân hy vọng. Hiện tại thế mà còn vô liêm sỉ nói ra những lời này. nói mình đã không có nhiều lực lượng. Chính ngươi hỏi một chút, nói ra những lời này, lương tâm mình có thể hay không cảm thấy an tâm, còn biết xấu hổ hay không? Thật khi bọn hắn là ngu ngốc sao? Tùy tiện lừa gạt vài câu liền sẽ tin tưởng. Một đám người đều là hận không thể tiến lên đem Hạ Bình hành hung một trận. Cũng là bởi vì tiểu tử này tùy tiện nã pháo, làm đến bọn hắn còn thực sự tin tưởng. Kết quả cược tiểu tử này một số lớn, hiện tại xem ra toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, tổn thất nặng nề a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.